Trận chiến tình yêu, chương 14, góc truyện audio.com. Ở nhà một đêm, qua hôm sau Trê Trung trở về trường, dù sao cũng sắp thi cuối kỳ rồi, vẫn nên chăm chỉ lên lớp. Trang Min đưa Trê Trung về, nói muốn đi tham quan trường cùng ký túc xá một chút. Trê Trung liền đáp ứng thong thả theo Trê Trung đi dạo một vòng trong trường. Trang Min nhận thấy nhân duyên của Trê Trung vẫn rất tốt, đi tới đâu cũng có người đến chào hỏi. Có điều cũng vì thế mà người đi cạnh Trê Trung Trang Min cũng nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò. Trong lúc vô tình ngẩng đầu, Trang Min phát hiện có người đứng ở cửa sổ tầng trên nhìn mình chằm chằm, đó không phải Jung Yun Ho thì là ai chứ? Anh ta cũng chú ý à? Trang Min nhếch môi cười với Yun Ho, sau đó quay sang khoác vai Trê Trung đầy vui vẻ. Thôi tham quan đủ rồi, tớ về đây. Hả, ừ, lần sau về lại tụ tập nhé. Trê Trung tiễn Trang Min ra cổng trường. Đi đến chỗ rẽ, Trang Min dừng lại, liếc ra sau. Trê Trung quả nhiên đã đi mất. Cậu liền tựa sát tường, rút di động ra gửi tin nhắn, tôi chờ anh trước cổng. Có chuyện liên quan đến Trê Trung muốn nói cho anh biết. Nhớ đến một mình, số điện thoại là lén lấy từ di động của Trê Trung. Lúc Yun Ho đi ra, nhìn thấy Trang Min đang đứng khoanh tay dựa vào tường, vẻ ung dung nhìn lại anh. Là cậu, Yun Ho vốn đang đoán xem ai là người nhắn tin cho mình. Tôi là Sim Trang Min, hàng xóm kiêm bạn học từ nhỏ của Trê Trung. Trang Min tự giới thiệu, tôi là Jung Yun Ho, tôi biết. Trang Min cắt ngang lời giới thiệu của Yun Ho, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Sau khi tìm được một tiệm ăn, hai người ngồi xuống âm thầm đánh giá đối phương, không ai muốn mở miệng trước. Xem ai nhịn được lâu hơn, Trang Min nghĩ nghĩ, cậu tìm tôi có việc gì? Cuối cùng Yun Ho đành lên tiếng, tôi nghe Hee Chun Hyung nói, Trê Trung đang theo đuổi anh. Trang Min uống một ngụm nước chậm rãi nói, Yun Ho không nói gì, chờ Trang Min tiếp tục. Nhưng anh không mở miệng, Trang Min cũng quyết định im luôn. Yun Ho đợi một hồi, lại đành phải hỏi. Rồi sao, có vẻ Trê Trung rất thật lòng, cho nên tôi muốn biết anh nghĩ về cậu ấy như thế nào. Trang Min nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện đó không liên quan đến cậu. Yun Ho không trốn tránh ánh mắt của Trang Min, cũng nhìn lại. Trang Min cười khẽ, mặc dù Trê Trung lớn hơn tôi, lại biết Hapkido, đầu óc cũng xem như khôn khéo, nhưng lúc trước vẫn là tôi chiếu cố cậu ấy. Kể từ đêm cha mẹ Trê Trung mất khi mà cậu ấy khóc trước mặt tôi, từ đó tôi không thể nào mặc kệ cậu ấy được. Anh đừng thấy cậu ấy cả ngày hi hi ha ha như thế cái gì cũng không để ý mà nhầm, thực ra cậu ấy rất nặng tình nghĩa, rất dễ bị lừa, mà cũng dễ bị tổn thương. Vẻ mặt Trang Min dần trở nên nghiêm túc, cho nên tôi hoàn toàn không muốn có người thừa lúc không có tôi ở đây mà làm chuyện không hay với cậu ấy. Câu này Yun Ho nghe thấy vô cùng chói tai, cậu ta nói như thế Trê Trung là của cậu ta vậy. Mà rõ ràng Trê Trung theo đuổi anh, tại sao từ miệng cậu ta anh lại trở thành kẻ thứ ba? Vậy cậu nói với Trê Trung điều đó đi, anh đừng hiểu lầm, Trang Min lại cười, ý của tôi là, lúc tôi không ở đây, nếu anh có thể chăm sóc Trê Trung, tôi sẽ rất cảm ơn. Đây rốt cuộc là ý gì? Yun Ho có chút không hiểu, cha mẹ Trê Trung gặp tai nạn nên qua đời sớm, cậu ấy cùng Hee Chun Hyung nương tựa nhau mà sống, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn rất khát vọng có được một gia đình ấm áp như người khác, sự trống vắng là điều cậu ấy không chịu nổi nhất. À mà trông anh khá giống cha Trê Trung, thảo nào cậu ấy lại thích anh. Trang Min nửa đùa nửa thật, cậu ta ám chỉ Trê Trung vì mong mỏi tình thương của cha mới tiếp cận anh sao? Góc truyện audio.com, anh còn chưa già đến mức làm cha của cậu ấy. Vẻ mặt Yun Ho khó chịu. Trang Min tiếp tục, thực ra Trê Trung luôn thiếu cảm giác an toàn. Ngày trước dáng vẻ cậu ấy rất đáng yêu, thường bị hiểu nhầm là con gái, còn có một lần bị người xấu trêu chọc cho nên sau đó cậu ấy mới đi học võ. Tuy hiện tại Trê Trung đã thừa sức bảo vệ mình, nhưng vẫn rất để ý việc đụng chạm với người khác. Yun Ho lộ vẻ mặt không đồng ý, anh hoàn toàn không thấy Trê Trung ngại ngùng chuyện đó chút nào, ngược lại lúc nào cũng ra sức quyến rũ anh. Dựa trên hiểu biết đối với Trê Trung, làm sao Trang Min lại không biết được suy nghĩ của Yun Ho, vì thế nói tiếp. Trê Trung cũng biết như vậy là không tốt cho nên cậu ấy cố gắng dùng hành động thực tế để chứng minh mình đã vượt qua trở ngại tâm lý đó. Trang Min đột nhiên cúi người về phía trước thấp giọng thì thầm. Hai người đã hôn nhau rồi đúng không? Không cần nghĩ cũng biết Trê Trung nói chuyện đó cho cậu ta. Tuy nhiên để tiến thêm bước nữa thì không dễ dàng như vậy, tận đáy lòng cậu ấy vẫn còn sự ám ảnh. Nếu anh muốn tốt cho cậu ấy, thì nên chú ý một chút. Trang Min ra vẻ tôi, cũng, chỉ, muốn, tốt, cho, hai, người, thôi, chú ý cái gì, cậu ta ám chỉ mình không được cưỡng ép Trê Trung. Yun Ho nghĩ nghĩ, nhìn mình có vẻ muốn làm chuyện đó lắm à, mặc dù không dám nói mình. Tọa hoài bất loạn, ôm người trong lòng mà vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ cần Trê Trung không cố ý trêu chọc nhất định vẫn kiềm chế được. Có lẽ cậu nên nói chuyện với Trê Trung. Chê Chung rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được. Trang Min bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tóm lại, chỉ cần Chê Chung cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh, thì tôi sẽ ủng hộ hai người. Nhưng nếu anh làm cậu ấy thương tâm, Trang Min dài giọng, thì cũng không sao, tôi sẽ an ủi cậu ấy. Rốt cuộc ý của cậu ta là ủng hộ hay không ủng hộ anh và Chê Chung? Yun Ho hoàn toàn không hiểu. Trang Min cũng không có ý định nói tiếp, mục tiêu của cậu giờ đã chuyển sang miếng bít tết trước mặt. Đối với người có tướng mạo tốt, gia cảnh tốt, từ khi sinh ra đến giờ muốn gì đều không tốn sức mà có được, hẳn sẽ thấy ngày qua quá mức vô vị nhàm chán, cho nên việc một người như Chê Chung có thể vì mục tiêu của mình mà toàn tâm toàn ý cố gắng sẽ khiến người ta ngưỡng mộ, rồi không tự chủ được mà muốn tiếp cận, biết đâu có thể nhờ Chê Chung mà tìm thấy điều chính mình đang không có. Trang Min vốn là như thế, mà Yun Ho chắc hẳn cũng như vậy, cho nên cả hai đều bị Chê Chung thu hút. Có lẽ Yun Ho còn chưa nhận ra được điều đó, nhưng Trang Min thì đã hiểu từ lâu. Tuy rằng giữa mình và Chê Chung chỉ có tình bạn, nhưng hai người đã thân thiết rất nhiều năm, đột nhiên lại thấy bạn thân mình chuyển trường theo đuổi người khác, làm sao có thể không buồn bực. Trang Min cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của người cha khi thấy con gái mình nuôi từ nhỏ đến lớn lại bị con rể cướp mất. Muốn tạo ra chút cản trở nho nhỏ trong tình cảm giữa hai người đó, nhưng rồi cậu cũng sẽ dễ dàng bỏ qua thôi. Những lời vừa nãy rõ ràng đã khiến Yun Ho lung túng. Ha ha, cậu muốn chính là thế đó. Cảnh giới cao nhất của nói dối chính là nửa thật nửa giả, trong giả có thật, trong thật có giả. Còn câu nào thật câu nào giả thì cho anh ta nghĩ đến vỡ đầu luôn. Ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, Trang Min buông dao nĩa. Cảm ơn, tôi no rồi. Tuy rằng không biết dựa vào đâu mà mình phải mời cậu ta ăn, nhưng Yun Ho vẫn rất phong độ rút ví tính tiền. Gocchuyenaudio.com. Trang Min tinh mắt nhìn thấy trên ví Yun Ho có dán ảnh Chê Chung đang cười rạng rỡ. Yun Ho phát hiện ánh mắt của Trang Min có chút không được tự nhiên. Là cậu ấy tự dán. Nụ cười của Trang Min càng thêm đen tối. Đương nhiên biết là Chê Chung tự dán rồi, nhưng anh không có gỡ ra cũng đủ cho thấy thái độ của anh. Dung Yun Ho, tôi giao Chê Chung cho anh, phải biết quý trọng cậu ấy. Lúc chia tay, Trang Min vỗ vai Yun Ho nói câu ấy. Rất lâu về sau, có lần Yun Ho tình cờ nhắc đến chuyện này với Chê Chung, cậu lập tức nhảy dựng lên. Tên nhóc đó chỉ biết nói lung tung, bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt. Yun Ho âm thầm thở ra một hơi, may là anh không hoàn toàn tin lời cậu ta. Trở lại trường, Yun Ho hoàn toàn không nhắc gì đến cuộc gặp hồi nãy, Chê Chung không biết, thấy Yun Ho không hỏi nên cũng không giải thích gì nhiều, chỉ nói Trang Min là bạn thân từ nhỏ, hiện đang học ở nước ngoài, chỉ tranh thủ mấy ngày nghỉ quay về thăm nhà rồi lại đi. Mọi người thấy Chê Chung lại quay về bám theo Yun Ho, phỏng đoán ban đầu về mối quan hệ giữa Chê Chung và Trang Min liền sụp đổ, không đến hai ngày đã bị quên sạch. Thoáng cái đã sắp đến kỳ nghỉ hè. Trước kỳ nghỉ hè chính là đợt thi cuối kỳ đầy đau khổ, mà trước đợt thi đó, còn có một đại sự. Các đàn anh khóa trên đảm nhiệm chức ký túc xá trường sắp tốt nghiệp, trước khi rời trường muốn tổ chức chọn người kế nhiệm. Chê Chung đối với loại chuyện này không hề hứng thú, nhưng cũng vì nhân duyên của cậu quá tốt nên có người đề cử cậu, rồi sau đó người bỏ phiếu cho cậu ngày càng nhiều, cuối cùng thành ra Chê Chung giành được số phiếu nhiều nhất. Tớ chẳng muốn làm cái chức đó đâu, có gì hay ho chứ, cả ngày đi dục mọi người nộp phí điện nước, rồi chỗ nào bóng đèn vòi nước hay cái gì hư hỏng lại gọi mình, có chuyện tranh cãi cũng đến lượt mình ra giải quyết, phiền chết được. Chê Chung nằm trên giường, chút hết oán giận ra với Yang Sang. Làm ký túc xá trường có thể tự do xếp phòng trong ký túc mà, muốn ở phòng nào với ai cũng được, cũng chẳng bị quản lý chuyện ra vào. Yang Sang cười, hả? Chê Chung bật đứng dậy, hai mắt tỏa sáng, muốn ở chung phòng với ai cũng được. Thật không, thật, thế thì tớ phải làm. Chê Chung quyết định, đúng như mong muốn, Chê Chung được chọn làm ký túc xá trưởng kế nhiệm. Việc đầu tiên cậu làm sau khi nhận chức chính là chuyển đến phòng của Yun Ho. Hà hà, thế này xem như chung sống với nhau rồi. Cậu đang làm cái gì vậy? Yun Ho khó hiểu nhìn Chê Chung vất vả chuyển hết bàn ghế tủ ra ngoài, rồi lại quay vào đẩy giường. Nhanh đến giúp tớ, đem ghép hai cái giường lại. Yun Ho mặt đen, vì sao, hai người làm sao ngủ giường đơn được? Chê Chung nói rất chi là hợp lý, ai ngủ giường người đó. Yun Ho cố gắng kiềm chế, đây là ký túc xá của trường, không phải nhà anh. Hừ, ai ngủ giường nấy à, sau này đừng có hối hận đấy. Chê Chung oán giận chuyển đồ về chỗ cũ, cách trường,